Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2426. Góc truyện audio.com. Tiểu Dã, thêm một ly nữa. Trình Đại Đào vừa nói, lại rót một chén. Bản thân cạn trước, ông nhìn chằm chằm mặt con trai, bưng bít bản thân, thật giống. Trình Dã hơi run lên, cha cha thế nào? Trình Đại Đào đã say hơn phân nửa, nhìn mặt con trai, quá giống, thật giống cha con. Hắn cúi đầu, hốc mắt đỏ hơn phân nửa. Vương Tố Đình mới ra đến, nghe được câu này sắc mặt lập tức biến đổi, ngay lập tức đi kéo người, bảo anh đừng uống nhiều như vậy, anh càng muốn uống, Tiểu Dã ngày mai còn phải đến trường. Trình Đại Đào cũng phản ứng lại, đến trường, Tiểu Dã con nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải đến trường đâu. Trình Dã đứng dậy, có chút bất ổn vịn cái ghế, mẹ cái kia con về phòng trước. Vương Tố Đình nhìn con trai một chút, phát hiện, hắn cũng có chút say, không xác định đối phương có đem những lời kia nghe tiến vào không, cười cười nói, cha con uống rượu chính là cái dạng này, con về sau cũng đừng học ông ấy. Cha cũng là thật cao hứng, Trình Dã nói, an tâm, con đi đâu, còn không qua đây chiếu cố ca của con. Vương Tố Đình gân giọng nói, Trầm Mộc Bạch từ trong phòng đi ra, giật mình nói, cha cùng ca làm sao đều say. Con mau đỡ ca của con trở về phòng, sáng mai cũng không biết có đi đến trường học hay không. Vương Tố Đình thở dài một hơi nói, đều tại cha con, nhất định phải cùng ca con một chỗ uống rượu. Ca, cô đi tới, dò hỏi, anh không sao chứ? Trình Dã nhìn chằm chằm người, nhìn một lúc lâu, mới thấp giọng nói một câu, vẫn được. Trầm Mộc Bạch nhìn lên mặt anh trai nhà mình đều có hơi hồng, liền đi qua vịn người, cẩn thận một chút, em đưa anh trở về phòng. Nghỉ ngơi, Trình Dã ngã xuống giường, con mắt là mở ra, bộ dáng không nói lời nào thật là có điểm mông lung. Cô thay người rót một chén nước ca, Trình Dã nửa chống đỡ thân thể, đem nước uống. Trầm Mộc Bạch nói, anh có muốn nôn hay không? Trình Dã nhìn người, nở nụ cười, lắc đầu, cái kia em đi ra. Cô nói, Trình an tâm, người phía sau kia kêu một tiếng. Trầm Mộc Bạch quay đầu, hơi nghi hoặc một chút, Trình Dã nói em còn không có hôn chúc ngủ ngon cho anh. Cô lập tức có chút giờ khóc giờ cười, khi còn bé đối phương luôn là thích cùng với cô muốn hôn chúc ngủ ngon, chia phòng trong một đoạn thời gian, còn chạy đến bên trong phòng cô, đằng sau liền dần dần gãy rồi. Hóa ra đây là uống say đến đầu óc đều hồ đồ rồi. Trầm Mộc Bạch có chút bất đắc dĩ, ca anh đều bao lớn, không xấu hổ sao. Nói thì nói thế, nhưng vẫn là hướng. Trên mặt người hôn một cái, ngủ ngon, Trình Dã đôi mắt liền nhìn như vậy cô, sau đó đột nhiên cười một tiếng. Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút không hiểu thấu thế nào. Đối phương một cái tay đè lại đầu cô, môi ấm áp bu lại. Trầm Mộc Bạch giật mình kêu lên, nam sinh tuấn tú dừng một chút bờ môi rơi vào trên gương mặt trắng nõn, ngủ ngon, Trình an tâm. Cô treo lấy tâm lúc này mới rơi xuống, mở cửa phòng ra ngoài, Trầm Mộc Bạch đứng tại chỗ một hồi lâu trong lòng có chút do dự. Cô thế nào cảm giác anh trai nhà mình từ gặp mặt bắt đầu, liền có điểm gì là lạ. Trong phòng Trình Dã nắm tay dựng ở trên mặt một hồi lâu, nhỏ không thể thấy thở dài một hơi. Trình an tâm, sẽ bị hù đến, hắn dù sao cũng là anh trai của con bé. Trình Dã, mày thật là một cái hỗn đản, làm sao lại khống chế không nổi bản thân đây. Trình, Đại Đào mới đến, mặc dù có chút không quen, nhưng song lại có tầm 10 năm kinh nghiệm tư lịch tại chỗ, nhưng lại cũng không gặp gỡ khó khăn cái gì lớn. Vương Tố Đình chuẩn bị tìm công việc tốt thuận tiện cùng các hàng xóm láng giềng tốt tốt làm quen một chút đánh một chút quan hệ. Cách chương.